Đấu chiến cuồng chiều, chương 57, thích khách chi tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Emily vs Kobe, thích khách vs thích khách, thế mà lại là ảnh nhận Kobe. Đây là một trong ba đại thích khách của học viện chúng ta, Kobe năm thứ ba vs một tân nhân thánh. Tài quyết hoàn toàn không cho đường sống rồi. Danh sách đối chiến trận đầu vừa ra, khán giả đã xôi trào một phen, thích khách vs thích khách hiển nhiên là chiến đấu kích thích nhất, nhảy múa trên đao kiếm, điệu nhảy sinh mệnh. Kobe là thích khách chủ lực của thánh, tài quyết thật ra người xem cũng không ôm nhiều hy vọng chủ lực sẽ lên. Scarlett thì lại âm thầm gật đầu, Rip còn chưa quên hết tất cả, tuy ở mặt ngoài xem nhẹ đối thủ, nhưng trên thực tế vẫn cho sự coi trọng nhất định, dù sao hai tân sinh đặc chiêu cũng không phải dễ đối phó. Một phe là học trưởng mạnh mẽ năm thứ ba, một phe là người mới Assassin gia tộc, không nói ngang tay, nhưng đều có cơ hội. Trận đấu lập tức sẽ bắt đầu, để chúng ta nắm chặt một chút thời gian cuối cùng đến phỏng vấn một fan hai bên xã đoàn quyết đấu hôm nay. Tiểu Mỹ nữ phóng viên báo trường tranh thủ một chút thời gian cuối cùng trước khi bắt đầu thi đấu chạy lên đài, microphone nhắm ngay Lục Chiến Thiên. Lục Chiến Thiên phó xã trưởng, nhân tuyển trận đầu tiên này khá châm chích đó, xin hỏi có phải trước đó sớm có an bài hay không? An bài, ha ha, nghĩ nhiều quá rồi. Lục Chiến Thiên trả lời tương đối tùy ý. Dùng mông nghĩ cũng biết trận đầu khẳng định là Emily, bọn họ cũng chỉ người này đưa ra được, hôm nay vừa lúc để họ biết cái gì là thích khách thật sự, không phải đeo tên tuổi gia tộc là được, cũng không phải thiên phú tốt chút là có thể xưng thích khách. Lục Chiến Thiên vung cánh tay, loại khí thế kia tự nhiên phát ra, chỉ điểm Giang Sơn đó, hắn thích loại cảm giác này. Lục Chiến Thiên phó xã trưởng tương đối khí phách nha, nhưng làm thánh. Tài quyết phó xã trưởng, quả thật cũng có tư cách và sự tự tin như vậy. Được rồi, trận đấu bắt đầu ngay bây giờ, ta sẽ không chậm trễ thời gian của hai bên xã đoàn. Trên đây là báo trường học viện Thiên Kinh Anh Hồn mang đến đưa tin cho ngài, ta là phóng viên Tiểu Mỹ, chúng ta sẽ liên tục theo trận quyết đấu này, mang đến cho ngài thông tin mới nhất. Chúng ta thì sao, kháo, sao không phỏng vấn chúng ta? Chấm, Mã Đông cũng bày sẵn tư thế rồi, kết quả lại bị không để vào mắt. Hiện tại phóng viên báo trường quá thiếu trình độ, quá thiếu ánh mắt, quá thiếu đạo đức nghề nghiệp. Địch bài quảng cáo lão tử cũng chuẩn bị xong rồi. Vương Trọng ca ca, em lên. Emily khá hưng phấn, trực tiếp đi lên đài. Ảnh nhận Kobe, lấy ra thực lực mạnh nhất của ngươi, ta muốn biết Assassin danh xứng với thực hay không? Kobe trầm giọng nói, như ngươi mong muốn. Emily mỉm cười, làm bộ làm tịch với thích khách gia tộc chúng ta. Chấm, Mã Đông ở dưới kêu. Biểu muội xẻo hắn, Kobe sử dụng loan đao phù văn, mà Emily là song chủy thủ. Từ sau một trận chiến với vương giả mạnh mồm, Emily đã sử dụng dao găm riêng. Hắn đang mắt không chớp nhìn chằm chằm Emily, một luồng sát khí vô hình chậm rãi ngưng tụ ở giữa hai người. Lôi đài hẹp như vậy, sân trống trải vốn không thích hợp thích khách nghề nghiệp như vậy thi triển, nhưng nói từ phương diện nào đó, như vậy càng có thể nhìn ra kỹ thuật của một thích khách cùng với kinh tâm động phách giữa lưỡi đao. Kobe đã ra tay, tốc độ phi thường nhanh, trong nháy mắt đã khởi động, nhãn lực hơi kém chút thậm chí cũng không theo kịp động tác của hắn, chỉ cảm thấy nhoáng lên một cái người đã biến mất vào hư không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Emily cũng đã động từ trong nháy mắt đứng lên bắt đầu, cô đã luôn đều bảo trì ở trong trạng thái chiến đấu, bảo trì cảnh giác mọi lúc là cơ bản nhất trong cơ bản của bất cứ một thích khách nào, Emily phương diện này làm không sai. Hai chân cô hung hăng dẫm một phát, tốc độ vốn là thế mạnh của cô hoàn toàn có thể theo kịp động tác của Kobe. Hơn nữa, căn bản là không có nửa điểm ý tứ muốn né tránh, thế mà chính diện nghênh đón Kobe xông lên. Emily nháy mắt bùng nổ tốc độ và lựa chọn cứng đối cứng chính diện đều có chút ra ngoài Kobe dự kiến, còn tưởng nha đầu này ít nhiều sẽ có chút tâm lý kính sợ đối với tiền bối là hắn, kết quả hoàn toàn không có. Còn người hai mắt Kobe đều co rút lại, tốc độ phù văn loan đao làm người ta hoa cả mắt. Chỉ trong chớp mắt, loan đao và dao găm đã ở không trung phát ra tiếng va chạm dày đặc, hồn lực bắn ra bốn phía, không thể không nói một tân sinh thế mà có được hồn lực dao động không sai biệt lắm với năm thứ ba, đây là thiên phú, gia tộc bồi dưỡng thực sự không phải người bình thường có thể so sánh. Chớp mắt thân thể giao nhau, chuỗi thanh âm dài nối liền mạch, mặt lưỡi dao găm hàn quang chiết xạ, căn bản không đếm được hai người ở nháy mắt này rốt cuộc đã cứng đối cứng bao nhiêu lần. Khác với Kobe lạnh thấu xương, tuy vóc dáng nhỏ nhắn, nhưng động tác của Emily lại cho người ta một loại cảm giác nhẹ nhàng mau lẹ. Một khi phát động hẳn lên tựa như một con báo vạm vỡ, tràn ngập cuồng dã và tính công kích rất mạnh. Toàn bộ mọi người rất ngoài ý muốn, một tân sinh còn chưa thành niên, cho dù có gia tộc bồi dưỡng, cơ sở có thể vững chắc bao nhiêu. Tạp âm trong hội trường lúc này cũng nhỏ đi không ít, tiếng dao găm dao kích quanh quẩn ở bốn phía, nối liền một mảng. Vương Trọng cũng âm thầm gật đầu, so với lần trước biểu hiện ở trong OP, Emily hiện tại năng lực nắm giữ đối với chi tiết quả thật có tăng lên, tốc độ cũng nhanh hơn, nha đầu này sau khi đổi dao găm xem ra thông suốt rồi, tiến bộ rất lớn. Chỉ là Kobe càng vững chắc hơn chút, chỉ luận cơ sở, Emily vẫn hơi phiêu. Hai người trên đài nháy mắt đã xuyên qua người nhau. Nhưng không đợi khán giả thở một hơi, hai người hầu như đồng thời xoay người, giống như hai ngôi sao băng, nháy mắt lại lần nữa va chạm với nhau. Phành phành phành phành, giao người, lại lên. Chỉ vừa mới bắt đầu, chiến cuộc nháy mắt đã trực tiếp bùng nổ đến cao trào. Hai thích khách đều không hẹn mà cùng lựa chọn phương thức chính diện nhất. Không có các loại thủ đoạn thích khách ẩn độn tiềm ẩn, có chỉ nhanh. Nhanh nhanh nhanh, nhanh hơn, quá nhanh rồi, quá cứng rồi, toàn bộ người xem đều trợn mắt há hốc mồm, quên cả hít thở. Toàn bộ hội trường đều ở nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ, chỉ quanh quẩn tiếng bước chân di động hai người cùng tiếng leng keng khi dao găm giao kích. Vốn tưởng nên là đồ sát nghiêng về một bên, thế mà lại rằng co như vậy. Không thể tưởng tượng, một tiểu cô nương đáng yêu như vậy thế mà có phong cách chiến đấu nhiệt huyết như thế. Dùng dị năng đi biểu muội. Mã Đông ở bên dưới nhảy dựng lên, thiêu chết thằng nhãi đó đi. Phành, nổ vang một tiếng, hai người lại đan xen tách ra. Nhìn như cân sức ngang tài, nhưng Kobe khí định thần nhàn, liên tiếp đối đầu mãnh liệt tựa như cũng chưa tiêu hao mất của hắn quá nhiều thể lực. Ngược lại là Emily, bộ ngực nhỏ bắt đầu khẽ phập phồng. Cách chương.